Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 655, chương 660. Cái thứ hai quốc gia huy chương, 10 tỷ Hàn Nguyên, tương đương với 61 triệu Nguyễn Muội tệ. Ba người chung vào một chỗ cũng liền mới 183 triệu. Đối ở hiện tại Lương Đức Hoàng mà nói, hơn một cái ước. Ai, mặc dù cũng là một khoản tiền, nhưng đến cũng không tính là cái gì. Xử lý, Giang Ba đồng ý. Mặc dù ba người này tại Nam Cao Ly là thuyền lửa, nhưng Lương Đức Hoàng gần nhất cũng nghe các nàng nói, Nam Cao Ly quản lý công ty thế nhưng là rất ác, nghiền ép nghệ nhân thế nhưng là nghiền ép rất lợi hại. Lại thêm thị trường dù sao quá nhỏ, cho nên ba người mặc dù có chút tiền, nhưng cũng không phải đặc biệt không đừng nhiều lắm. 10 tỷ Hàn Nguyên tuyệt đối là một khoản tiền lớn bên trong khoản tiền lớn. Lương Đức Hoàng cho các nàng tiền, cũng không phải là cái gì một thanh một lưu loát loại hình ý nghĩ. Hắn chỉ là đơn thuần cho các nàng tiền mà thôi. Cái này cùng cái khác không quan hệ. Đem tiền hợp thành tới về sau, hắn liền cũng thu thập xong, ngồi lên Ngô Tuấn xe, đi đến Nhân Xuyên sân bay, ở nơi đó ngồi lên tiến về Đông Nam Á máy bay. Bắt thành Lương Đức Hoàng lần này đến nước ngoài đánh quốc chiến nguyên nhân, chủ yếu có 3 điểm. Thứ nhất là bởi vì là Ninh Kada. Bất quá hắn nhìn Ninh Kada về sau, cảm giác không cảm giác quá khó nhìn. Hắn thật sự là không muốn thu phục loại này Pokemon, bởi vì hắn sợ côn trùng, cho nên cái này mục tiêu thứ nhất, đến cuối cùng ngược lại cũng không phải trọng yếu như thế. Thứ hai, liền là hắn muốn dò xét một tác Sevi Island, Đông Nam Á Japan rất nhiều, nhưng cá thể cái nào là cái nào, cái kia cũng không rõ ràng. Thứ ba chính là vì cùng trong nước hòa hoãn quan hệ, mà 367 đến đánh quốc chiến. Trước mắt Sevi Island, hắn đã dò xét một tác xong hai cái, số 1 đảo cùng số 2 đảo. Theo lý mà nói, hắn tiếp xuống liền muốn đi số 3 đảo, nhưng số 3 đảo ở đâu, lại không có ai biết. Hắn chỉ là án lấy kế hoạch, bay thẳng đến Đông Nam Á, theo máy bay từ rét lạnh Seoul một đường hướng Nam. Ở trên máy bay, Lương Đức Hoàng liền cảm giác không cảm giác đến càng ngày càng nóng. Nguyên bản trên phi cơ điều hòa không khí thả đều là heat wave, hiện tại cũng thay đổi thành hơi lạnh. Theo máy bay rơi xuống đất, vừa ra cabin, cái kia nóng bức không khí liền tràn vào. Cái này khiến Lương Đức Hoàng không khỏi thở phào một cái. Thật là có một chút quá nóng. So với băng thành, Nam Cao Ly, Japan, bên này phảng phất như là một thế giới khác. Máy bay hạ cánh, Lương Đức Hoàng đi tới phòng vệ sinh, trước tiên đem áo không phục đổi xuống dưới. Cũng may Lê Thiều Mỹ biết Lương Đức Hoàng muốn tới Đông Nam Á, cho nên cố ý cho Lương Đức Hoàng mang theo mùa hè mặc áo không phục. Mặc dù không nhiều, nhưng cũng đầy đủ ứng cùng. Đi ra sân bay, Lương Đức Hoàng nhìn xem cái này có vẻ như rất cũ nát đường cái sân bay, còn có bên cạnh cây dừa, không khỏi nở nụ cười. Hắn xác thực cảm giác không cảm giác đến nước cùng nước chi ở giữa chênh lệch, kỳ thật vẫn là thuyền đại. CFBG, Lương tiên sinh, bên này. Lúc này một cái nam nhân thấy được hắn, không khỏi bắt đầu vung lên tay. Lương Đức Hoàng nhìn xem tay hắn không trúng cử lấy bài tử của mình, cũng không nhịn được đi tới. Ngài khỏe chứ, Lương tiên sinh, hoan nghênh đi vào phỉ nước. Cười nhìn về phía Lương Đức Hoàng, cái này nam nhân một không mặt cười híp mắt nói ra. Đúng vậy, Lương Đức Hoàng Đông Nam Á trạm thứ nhất chính là phỉ nước, phỉ quốc nếu như nói cái gì nổi danh nhất lời nói, vậy trừ hoa quả bên ngoài, khả năng liền là người hầu. Cái này đoán chừng cũng là thâm thụ hương giang phim ảnh hưởng. Nói thí dụ như Lương Đức Hoàng liền là như thế. phỉ nước tại trên quốc tế là một cái rất nổi danh nước yếu. Đông Nam Á vẫn luôn là nước Mỹ sau Hoa Viên, nơi này cũng không ngoại lệ. Bất quá gần nhất lãnh đạo của bọn hắn người rất nhầy. Một bên đổi lấy nước Mỹ, một bên hướng về Hoa Hạ vứt mị nhãn. Kỳ thật đây cũng là nước yếu bi ai. Không có biện pháp sự tình không tình. Bất quá chỗ tốt chính là người nơi này cũng sẽ không ra cái gì thiên thiêu thân. Ngồi lên đến đón mình xe. Lương Đức Hoàng nghe lên trước mặt cái này Triệu Dương thủ hạ giới thiệu. Phỉ nước tại nhận được Lương Đức Hoàng muốn tới tìm quốc chiến tin tức về sau. Liền đã sắp xếp xong xuôi. Không có trực tiếp. Không có cái gì sân thể dục tranh tài. Cùng Japan cùng Nam Cao Ly hoành động khác biệt. Nơi này quốc chiến lộ vẻ rất tùy ý. Bởi vì nơi này hàng năm đều sẽ có rất nhiều trainer tới đánh quốc chiến. Ở phía trước nói qua, bình thường đến giảng, quốc chiến đô chọn một chút thế giới trainer hiệp hội công nhận nước yếu tiến hành khiêu chiến. Phỉ quốc minh lộ ra liền là nước yếu thứ nhất, nguyên bản Lương Đức Hoàng đô không muốn ở chỗ này đánh. Bất quá hắn nói một câu lân cận, Triệu Dương bọn hắn liền đem lân cận an bài tại nơi này. Nghe được người này nói, quốc chiến tùy thời đều có thể đánh. Lương Đức Hoàng cũng yên lòng, về tới khách sạn về sau, hắn trước nghỉ ngơi cho khỏe một đêm, hắn muốn nhìn nơi này là không phải CV Island thứ nhất. Đáng tiếc, không phải, đúng vậy, khi hắn tiến vào mộng đẹp thời điểm, cũng chưa từng xuất hiện tại số 3, số 4, số 5, số 6, số 7 trên đảo bất kỳ một cái nào, cũng không có đen bình phong. Hắn còn là xuất hiện ở số 2 ở trên đảo, đại biểu cho hệ thống là tán thành nơi này, nhưng nơi này cũng không phải là CV Island ở trong cái khác đảo nhỏ. Đã không phải, cái kia liền không có chuyện gì để nói, cũng không có cái gì cần thiết lưu lại. Bên này muội tử, Lương Đức Hoàng thật sự là không có hứng thú gì, lại đen, vừa gầy, lại nhỏ, so với dạng này muội tử. Hắn vẫn là càng ưa thích lại cao, lại trắng, lại đầy đặn, chân lại dài. Rõ ràng Đông Nam Á bên này gen, rất khó bao dung những này. Đương nhiên, cũng có một chút Âu Mỹ người sẽ tới đây du lịch loại hình. Đối với những này giá ăn, hắn là không có hứng thú. Thành thành thật thật ngủ một giấc. Ngày thứ hai, Lương Đức Hoàng liền thông chi nói muốn đánh quốc chiến. Buổi sáng nói xong, buổi chiều liền trực tiếp sắp xếp xong xuôi, cùng hắn đối chiến người gọi là ngựa kéo ra nạp Lý Nhĩ. Có người nói tại Á Châu, phỉ việc lớn quốc gia nhất Tây hóa một trong những quốc gia. Bởi vì bọn hắn mặc dù đều dài hơn lấy Á Châu người khuôn mặt, nhưng đều có người Tây Ban Nha dòng họ. Cái này cũng không có cách nào, lúc trước thuộc địa thời đại để lại. Người này là phỉ nước đệ nhất cao thủ, không qua thế giới bài danh ngay cả top 500 còn không thể nào vào được. Đúng vậy, hắn đều không có lĩnh vực cấp Pokemon khác, cho nên thật không có chuyện gì để nói. Thần tốc Dragonite một chơi 6, trước trước sau sau nửa giờ, không có chuyện gì để nói. Tại từ tay của hắn không bên trong nhận lấy đại biểu cho phỉ nước quốc gia huy chương về sau. Lương Đức Hoàng ngày mai sẽ phải lần nữa xuất phát. Hắn kế tiếp mục đích hơn là ấn Tây. Tiếp lấy nếu như tìm được đảo. Cái kia sau không mặt liền là Đại Ngựa, Tân Quốc, Quy Quốc cùng Nam Việt. Nếu như không có tìm được, vậy hắn vẫn phải lại đi xin cái khác quốc gia đi một vòng. Đông Nam Á bên này quốc gia thật sự là nhiều lắm. Hắn không thể không nhiều đi một vòng. An tâm lại nếm nếm nơi này có tên loài cá xử lý. Tại trong tửu điếm ngủ một giấc về sau, Lương Đức Hoàng sáng sớm hôm sau, liền một lần nữa đi tới sân bay. Hắn chạm tiếp theo là Ấn Tây. Hai quốc gia rất gần, phần lớn lãnh hải là đem tiếp giáp, cho nên đi máy bay cũng không dùng đến nhiều một hồi. Chừng 10 giờ sáng, hắn liền đi tới Ấn Tây thủ phủ. Máy bay hạ cánh,